Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 178, tên đã mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Âm thanh của Hạ Nặc rất khẽ, nụ cười cũng rất chân thành, thoạt nhìn là vẻ ngoài vô hại với cả con người và động vật. Tuy nhiên, còn chưa nói hết, khuôn mặt của hai người thợ săn tiền thưởng đã trở nên tái nhợt. Đặc biệt là người gầy gò và cao lớn tên là Phỉ Khắc bị dọa đến thân thể run run liên tục, dường như lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên lắp bắp hai chữ. "A, là ta." Sau đó, anh ta chỉ vào đống đổ nát có hỏa tiễn bị cơ đức biến thành một đống sắt vụn, yếu ớt nói thêm. "Chính là cái đó, ồ, không sai, đúng như dự đoán A," Hạ Nặc theo lệ trả lời một câu. Anh ta nhìn hai người, vẻ ngoài đang run rẩy có chút kỳ quái hỏi. "Tại sao, hai người phải run sợ, ta trông rất đáng sợ sao?" "Không, không không không không, hoàn toàn không," Phỉ Khắc và Béo Đôn vội vàng lắc đầu, "đùa gì chứ. Ngay cả người như Đạt Tư lão đại cũng bị giết bởi thanh kiếm trong nháy mắt. Nếu họ biết điều đó sớm hơn, họ sẽ không bao giờ dám lên đảo, chứ huống gì là trêu chọc tên đáng sợ này." Hạ Nặc bĩu môi, cảm thấy hơi nhàm chán, ngay lúc này Tiểu Lạc bay đến bên cạnh như thường lệ cọ cọ lông ngực của mình, Hạ Nặc một bên một cước đá văng, một bên mỉm cười tiếp tục nói. "Nếu như vậy, bây giờ chúng ta mau nói về vấn đề bồi thường A, Đức Lãng Phổ." "Vâng, Hạ Nặc đại nhân." Đức Lãng Phổ đang giúp An Mikania băng bó vết thương cho cơ đức, anh ta vội vàng đứng dậy. Thương pháp của anh ta rất mạnh nên anh ta không thể giúp đỡ trong cuộc đối đầu giữa cơ đức và Đạt Tư. Sở dĩ lúc này có chút xấu hổ, gãi đầu nói. "Có chuyện gì A, ngươi đã từng là một thủy thủ, đối với vấn đề này có lẽ am hiểu hơn." Hạ Nặc không chú ý đến sự bối rối của anh ta. "Bây giờ giá tàu trên thị trường, tàu như của chúng ta, đáng giá bao nhiêu bối lới?" Ách, Đức Lãng Phổ rõ ràng không mong đợi điều này. Sau một hồi lâu, chạm vào cằm có chút khó khăn nói. "Theo kinh nghiệm của tôi, phải mất khoảng 15 triệu bối lợi để mua một con tàu lớn, nhưng đó là giá thị trường vào 2 năm trước. Nếu là bây giờ, nó có thể đã tăng lên một chút." "Ồ, vậy cho là tầm 30 triệu bối lợi là được rồi." Hạ Nặc từ trước tới nay không có thói quen khách khí, lúc này đoán chừng số tiền này, ngay lập tức quay đầu, lập tức nghe thấy hai câu cảm thán nhất trí. "Cái gì, 30 triệu bối lợi sao?" Tiếng kêu sợ hãi của hai thợ săn tiền thưởng vọng lại. Lúc này, khuôn mặt của hai người họ tối sầm lại. Thấy Hạ Nặc, người đàn ông gầy gò và yếu đuối nói. "Dù sao, 30 triệu hay gì đó, cũng là quá nhiều, chúng tôi chỉ là những thợ săn hải tặc bình thường, không có quá nhiều tiền trên người." "Gì chứ, lại bắt đầu khiêm tốn sao?" Hạ Nặc còn chưa mở miệng, cơ đức bên cạnh không nhịn được bắt đầu chế giễu mỉm cười và nói. "Trước đây các ngươi không phải rất ngạo mạn sao? Thế nào, nói ta là một tên cướp biển có phần thưởng hàng chục triệu, thái độ coi thường như vậy, phần thưởng đã giành được nhưng 20 triệu bối lợi cũng không có. Nghèo như vậy sao?" Lúc này, Ross và Danny cũng dẫn dắt đội trở về. Họ trong rừng cả ngày trời để tìm kiếm, kết quả trở về thấy cảnh như vậy. Vì vậy, sau khi hỏi rõ mọi chuyện, tất cả bọn họ từng người một xông tới. Nhìn chằm chằm vào hai tên thợ săn hải tặc chờ đợi câu trả lời của họ. Cảm giác bị nhìn chằm chằm bởi hàng tá những anh chàng cơ bắp. Đương nhiên là khá khủng khiếp, chưa kể Hạ Nặc với khuôn mặt sát khí đứng bên cạnh chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ Khắc cả người đều có điểm không xong, gần như bật khóc. Mẹ nó, là thợ săn tiền thưởng thì không cần tiêu tiền hay sao chứ? Ngay cả khi là một người kiếm ra được hàng nghìn bối lợi, nhưng để mua một thiết bị hỏa tiễn, loại thiết bị này cũng tốn các chi phí khác để sử dụng, rồi còn đi đến khu nghỉ mát để giải quyết nhu cầu sinh lý khi trôi giặt lâu ngày trên biển, trong một vài năm quỷ mới để giành được nhiều tiền như vậy à, ô, có vẻ như ai đó thực sự có thể. Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, tầm nhìn của Phỉ Khắc và người đàn ông mập mạp lặng lẽ tập trung, rồi quay lại nhìn Đạt Tư. Có vẻ, Đạt Tư lão đại hợp tác với hai người này, không chỉ là một trong những thợ săn hải tặc mạnh nhất ở biển Tây, mà còn là một đầu nhân nổi tiếng, ngoài việc săn lùng cướp biển và chiến đấu, dường như không có sở thích nào khác, nhiều nhất cũng là thỉnh thoảng vào một quán bar và uống một ít rượu. Ngoài ra không cần nhiều chi phí hàng ngày, cũng chưa bao giờ thấy anh ta mua vũ khí, nhưng trong lúc đó anh ta giết hàng loạt tên cướp biển. Trong trường hợp này, trong tay Đạt Tư lão đại, vẫn có rất nhiều bối lợi. Hừm, ban đầu, Đạt Tư vốn không nói tiếng nào, nhưng lúc này, nhìn thấy cả hai tên kia nhìn mình bằng khuôn mặt mong đợi, không thể không cau mày, sau một chút suy nghĩ, có lẽ đã đoán được ý của hai tên kia, ngay lập tức sắc mặt không tốt, lạnh lùng nói. Đừng hy vọng ta thà chết ở đây chứ không bao giờ nuốt nhục cầu xin những tên cướp biển này, lấy tiền đưa cho cướp biển mà các ngươi cũng nghĩ ra được. Nếu không đưa tiền, cả ba chúng ta đều phải chết ở đây. Hai người đàn ông lo lắng khi nghe điều này, Phỉ Khắc nhìn xung quanh rồi nhìn anh ta, hạ thấp cổ họng và cầu xin. Đạt Tư lão đại, cầu xin ông, nể tình đã cùng nhau chiến đấu, ngay cả khi không muốn, ông có thể nhìn hai chúng tôi chết ở đây, hơn nữa, lúc sáng là do ông ra lệnh cho ta nã pháo vào thuyền của những tên cướp biển sao. Có lẽ đã bị lay động bởi câu nói này nên vẻ ngoài của Đạt Tư lão đại đã thay đổi, nhưng ngay cả như vậy, sau hai giây im lặng, câu trả lời của anh ta vẫn rất lạnh lùng và tàn nhẫn. Không, im lặng trong một giây, rồi nói thêm, không phải là không cho, mà thực sự không có tiền. Hà, cái gì, nhìn vào sự kinh hoàng của hai người bạn đồng hành, Đạt Tư khẽ nheo mắt với giọng điệu khinh khỉnh và khịt mũi. Thế nào, lẽ nào trước đây ta chưa nói với các ngươi, giết cướp biển cũng chỉ vì tiền thưởng sao? Cái đó, nghĩa là gì? Phỉ Khắc và người đàn ông mập mạp sững sờ tại chỗ, Hạ Nặc và những người xem khác tỏ ra có chút thích thú vào lúc này, họ tập trung nhìn vào mặt của hai thợ săn cướp biển. Công việc của thợ săn cướp biển không phải là săn những tên du đãng lang thang, giết chóc và cướp bóc trên biển. Về tiền thưởng và công đức căn bản chỉ là dệt hoa trên gấm. Có thể chỉ là chiến đấu nhưng vẫn làm ta hài lòng. Câu nói này có vẻ thảm hại. Trong lúc này, tôi được một tù nhân nói. Nó làm cho mọi người trong phòng có một cảm giác kỳ lạ như là một nhà sư và một người đàn ông hói đầu. Không nhịn được muốn nôn mửa, vì vậy lý do không tiết kiệm tiền là gì? Cơ đức thẳng thắn hơn, mỉa mai. Này, một cặp đôi chính nghĩa, người đã nói với các ngươi rằng những tên cướp biển đều là cặn bã. Vậy thợ săn hải tặc có phải là người tốt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thợ săn thực sự tốt không vì lợi ích của bản thân, mà bây giờ chỉ là một sự khác biệt về vị trí. Ai đã dạy ngươi những điều sai lầm này? Câu này ban đầu chỉ là cơ đức trêu chọc nói ra, mọi người đều không quan tâm lắm, nhưng không bao giờ nghĩ rằng Đạt Tư từ từ dừng lại, đôi mắt ngưng đọng lại, quay đầu nghiêm túc nhìn người đàn ông đã đánh mình rồi lạnh lùng trả lời. Đây là tất cả những gì học được từ những người tiền nhiệm của ta và một thợ săn cướp biển thực thụ, đáng kính và tên của anh ta, ngươi hẳn đã nghe nói về những tên cướp biển man dợ này. Tật Phong Kiếm Hạo Á Tác, Cách Chương.